Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, rời đi cùng đột phá. Hắc Sơn cứ điểm, là tọa lạc tại Gia Mã Đế Quốc biên cảnh một tòa cực kỳ hùng vĩ cứ điểm. Từ khi thành lập tới nay, đã sừng sững hơn 100 năm mà không ngã, trong lúc nhiều lần đại chiến. Nhưng lại vẫn như cũ chưa cho kính tòa khổng lồ cứ điểm lưu lại bao nhiêu dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được cùng kiên cố tính năng là bực nào đáng sợ. Chỗ này cứ điểm, xưa nay đều sẽ có một vị Gia Mã Đế Quốc cường giả đỉnh cao đóng giữ ở đây. Khi thì là Mộc Thần, khi thì là Sư Tâm Nguyên Soái Nạp Lan Kiệt. Nhưng lần này bởi vì Vạn Tông Đại Hội, thêm vào Gia Mã cùng Xuất Vân hai nước đã rất lâu không có chiến sự duyên cớ. Cộng thêm Thanh Mộc Sơn Mạch vốn là nằm ở tứ nước biên cảnh khu vực. Vì lẽ đó bọn họ tạm thời rời đi nơi đó. Coi như thật sự có chuyện phát sinh, dựa vào Hắc Sơn cứ điểm nơi những kia quân đội cao thủ. Cùng cứ điểm nơi hiểm yếu, cũng có thể thủ vững một quãng thời gian rất dài. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới chỗ này cứ điểm, dĩ nhiên sẽ ở giờ khắc này bị công phá. Tiêu chiến cuối cùng là rõ ràng Xuất Vân Đế Quốc độc sư tại sao lại đột nhiên lui ra Vạn Tông Đại Hội, rời đi, vốn tưởng rằng là Hạt Tất Nham cùng Hạt Sơn duyên cớ. Hiện nay hắn minh bạch, e sợ Xuất Vân Đế Quốc người đã sớm biết Hắc Sơn cứ điểm một chuyện. Mục đích của bọn họ từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì Vạn Tông Đại Hội thắng lợi, mà là vì quy mô lớn xâm chiếm Gia Mã Đế Quốc. Mượn Vạn Tông Đại Hội tên tuổi, đem Gia Mã Đế Quốc cường giả dẫn tới bên này. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến lúc trước bị quên một chuyện nhỏ. Đó chính là Xuất Vân Đế Quốc độc sư tại sao lại xuất hiện tại Ô Thản Thành. Ô Thản Thành sờ xem tiểu, nhưng bởi vì địa hình duyên cớ, trên thực tế nó cũng coi như là Gia Mã Đế Quốc Đại Thành Thị. Chẳng qua là ở Đại Thành Thị vị trí cuối, ở Hắc Sơn cứ điểm bị công phá thời gian, Gia Mã Đế Quốc bên trong, không ít Đại Thành Thị đều trước sau đã xảy ra náo loạn. Đồng thời nương theo lấy ôn dịch sản sinh, nội yêu ngoại hoạn, đồng thời phát tác. Chỉ có thể nói Xuất Vân Đế Quốc sớm có dự mưu. Ở tiêu chiến nghĩ rõ ràng chuyện này đồng thời, làm Gia Mã Đế Quốc hoàng thất thủ hộ giả ra hình thiên, cũng là muốn minh bạch một chuyện. Đó chính là lúc trước nhìn thấy Xuất Vân Đế Quốc lần này tham gia Vạn Tông Đại Hội đội ngũ thời gian, hắn tại sao lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc đầu cho rằng Xuất Vân Đế Quốc cùng Gia Mã Đế Quốc giống như vậy, có cường giả lâm thời có việc, không cách nào tới tham gia lần này Vạn Tông Đại Hội. Trước mắt kinh ngạc nghe Hắc Sơn cứ điểm bị phá, hắn lúc này rõ ràng đây là người nào số lượng. Ngô Nhai, Xuất Vân Đế Quốc một vị khác cao giai đấu hoàng cường giả, cũng là Xuất Vân Đế Quốc bên trong một khác đại thế lực, Ngô Thiên Phủ, thủ lĩnh. Xưa nay Ngô Thiên Phủ cùng Vạn Hạt Môn rất không đối phó, ai có thể cũng không có nghĩ đến, Ngô Nhai cùng Hạt Tất Nham càng là trong bóng tối liên thủ. Ở Hạt Tất Nham dẫn người tham gia Vạn Tông Đại Hội thời điểm, hắn nhưng là mang theo Xuất Vân Đế Quốc độc sư cùng các binh sĩ xâm chiếm Gia Mã Đế Quốc. Tuy nói Gia Mã Đế Quốc bên trong còn có một đấu hoàng cường giả tối đỉnh Vân Sơn, nhưng mà Vân Lam Tông cùng Gia Mã Đế Quốc hoàng thất quan hệ rất lâu rất phức tạp. Mà Vân Sơn đã bế quan, căn bản không dùng hy vọng hắn. Xuất Vân Đế Quốc độc sư trước một bước rời đi, chỉ sợ sẽ là trước đó lấy được tin tức, đặc biệt là ở Hạt Tất Nham cùng Hạt Sơn tổn hại sau. Thật sự nếu không rời đi, bọn họ không thể chịu đựng Gia Mã Đế Quốc bên này cường giả lửa giận. Rõ ràng điểm này sau, Gia Hình Thiên là vừa tức vừa giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Hiện tại chạy đi xem đám kia đã rời đi Xuất Vân Đế Quốc cường giả hiển nhiên không hiện thực. Trước mắt chủ yếu nhất là, hay là trước chạy trở về, không thể để cho Xuất Vân đế quốc người ở Gia Mã đế quốc cảnh nội tàn phá. Liền, kế Xuất Vân đế quốc sau khi Gia Mã đế quốc cũng là thối lui ra khỏi Vạn Tông đại hội. Đối với lần này, Mộ Lan đế quốc cùng Lạc Nhạn đế quốc mặc dù có chút không vui, nhưng nghĩ đến Hạt Tất Nham là thế nào chết, đúng là vẫn còn không dám có động tác gì. Ngược lại bọn họ cũng không có chịu thiệt, so với xoắn suýt với Vạn Tông đại hội, chẳng bằng ngẫm lại như vậy làm sao mất đi Hạt Tất Nham cái này đấu hoàng cường giả tối đỉnh xuất Vân đế quốc, cùng với Xuất Vân cùng Gia Mã đế quốc trong cuộc chiến tranh này có thể mưu đoạt gì đó. Sau khi Gia Mã đế quốc một nhóm cường giả rời đi, trong đó Gia Hình Thiên đối với Tiêu Chiến tự nhiên là mọi cách lôi kéo. Nếu như có thể đem Tiêu Chiến buộc chặt ở Gia Mã đế quốc chiến xa bên trên tự nhiên không thể tốt hơn. Đáng tiếc, ở Vạn Tông đại hội sau khi Tiêu Chiến đã có mới quyết định, hắn không chỉ có không có cùng Gia Hình Thiên đẳng nhân đồng thời trở lại ý tứ của, trái lại hướng về bọn họ cáo biệt đi lên. Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi, ngoài Gia Hình Thiên dự liệu, nhưng lập tức, hắn cũng là nhiên, đối phương dù sao không phải Gia Mã đế quốc người, lần này tới tham gia Vạn Tông đại hội, cũng là vì những kia thưởng. Trước mắt Vạn Tông đại hội không cách nào tiếp tục tiến hành, đối phương rời đi cũng không kỳ quái, mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên không thể làm gì. Đồng thời, hắn đem lần này Gia Mã đế quốc hoàng thất lấy ra Vạn Tông đại hội thưởng cửa kia địa giai cấp thấp đấu kỹ giao cho Tiêu Chiến. Dù sao Tiêu Chiến đánh chết Hạt Tất Nham, vì là Gia Mã đế quốc ngoại trừ một tên cường địch, thù lao bên trong gì đó cũng không thể ít. Đặc biệt là đối phương cùng vị kia Vân Tông chủ quan hệ ám muội, ngày khác sợ là không thiếu được vãng lai Gia Mã đế quốc. Gia Hình Thiên đem đấu kỹ giao cho Tiêu Chiến sau, liếc mắt một cái cùng Vân Vận đơn độc rời đi, tựa hồ chuẩn bị nói lặng lẽ nói hai người. Biểu hiện quái lạ, Cổ Hà cũng chú ý tới đơn độc rời đi hai người. Hắn nắm tay, có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng lại ủ rũ thở dài. Nghiêm sư chú ý tới bạn tốt cúi đầu ủ rũ, đi tới Cổ Hà bên người, vỗ sợ Cổ Hà bả vai, ý kia chính là gọi hắn nén bi thương. Nếu như lão Hà còn không cách nào đi ra, hắn không ngại lại cho lão Hà một yêu ôm ấp, đem chính mình rộng lớn lồng ngực cho hắn mượn dựa vào. Một trận mưa phùn lặng yên mà tới, ôn hòa thương sinh vạn vật, chật hẹp sơn đạo trong lúc đó, Vân Vận cùng Tiêu Chiến hai người tất cả đều cường giả đỉnh cao, cũng không có triển khai đấu khí, đến ngăn cản nước mưa, tùy ý mênh mông mưa phùn rơi ra, nơi này đã rời đi Thanh Mộc Sơn Mạch vùng đất trung tâm. Cùng đá tảng đá lởm chởm Thanh Mộc Sơn Mạch so với, nơi đây nhiều hơn không ít xanh tươi cây cỏ, mưa bụi mông lung, chiếu xuống trong rừng núi, có một loại đặc biệt vẻ đẹp. Vân Vận cũng nói không hiểu mình ở nghe được Tiêu Chiến phải rời đi tin tức sau, tại sao lại đột nhiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Sau khi, càng là không lo được ở trước mặt mọi người, lôi kéo Tiêu Chiến tới nơi này một bên, để cho hai người có một chỗ vị trí. Bốn bề vắng lặng sau, Vân Vận hướng về Tiêu Chiến yêu cầu vấn đề thứ nhất chính là: Cảnh Thanh tiên sinh còn có thể trở về sao? Nàng cho rằng lần này sau khi Tiêu Chiến sẽ rời đi Gia Mã đế quốc, rời đi luôn. Tiêu Chiến gật đầu, đương nhiên, hắn không có nói cho Vân Vận, hắn kỳ thực chính là Gia Mã đế quốc người, há có thể không trở về Gia Mã đế quốc, mà chỉ cần ở Gia Mã đế quốc, liền trước sau không tránh khỏi Vân Lam Tông. Vân Vận biết được Tiêu Chiến ngày khác còn có thể về Gia Mã đế quốc, cũng là an tâm một ít, sau đó lại hướng về Tiêu Chiến hỏi vấn đề thứ hai. Chúng ta khi nào còn có thể gặp lại? Vấn đề này hỏi ra lời sau, Vân Vận lại cảm thấy có chút đường đột, mặt phấn nhiễm phải hồng hà. Tiêu Chiến lặng lẽ Đối với Vân Vận ý tứ của hắn tự nhiên biết rõ, hắn dù sao không phải cọc gỗ, đối với con gái nhà Tâm Tư cũng là biết mấy phần. Nhưng bởi vì một số duyên cớ, hắn hiện tại lại không thể cho Vân Vận một chính xác trả lời chắc chắn. Liền hắn nói rằng, nếu có duyên, tự nhiên sẽ có gặp lại thời điểm. Vân Vận nghe được Tiêu Chiến cái này ba phải cái nào cũng được trả lời chắc chắn, cũng không cảm giác thất lạc. Ngược lại, ở biết Tiêu Chiến trả về lại phản Gia Mã Đế Quốc, có hay không hữu duyên, cũng đã không phải vấn đề gì. Nàng không tin, Cảnh Thanh, tiên sinh lại phản Gia Mã Đế Quốc thời gian, sẽ không đi Vân Lam Tông. Hơn nữa, hắn hư hư thực thực cùng Ô Thản Thành Tiêu gia có giao tình. Chỉ cần quan tâm một phen Tiêu gia, nàng không sợ không tìm thấy Cảnh Thanh, tiên sinh tâm tích. Sau khi Vân Vận rời đi, Tiêu Chiến liếc mắt một cái đối phương này uyển chuyển bóng lưng, cũng là đấu khí hóa dực triển khai, một mình rời đi, cùng đại bộ đội thoát ly sau khi, Tiêu Chiến tự mình tìm kiếm một chỗ núi rừng, xác định bốn bề vắng lặng sau khi, lại tìm một chỗ sơn động, lại bắt đầu bế quan con đường. Chiến đấu, đích thật là tăng cao thực lực một loại đi qua. Thực lực của hắn, từ lúc tham gia Vạn Tông Đại hội trước, cũng đã đạt tới nhị tinh đấu hoàng đỉnh cao. Đang cùng Hạt Tất Nham một phen đại chiến sau, hiện nay tu dưỡng lại đây, hắn đã cảm giác được mình tùy thời có thể đột phá đến tam tinh đấu hoàng rồi. Thiên địa năng lượng hướng về Tiêu Chiến bế quan chỗ hội tụ mà đi. Đột phá tam tinh đấu hoàng không có tiêu tốn hắn quá nhiều thời gian, dù sao cũng là nước chảy thành sông việc. Sau đó, Tiêu Chiến từ chiếm được Hạt Tất Nham trong nạp giới lấy ra một khắc vật, nửa trong suốt hộp ngọc tử bên trong, một đóa màu đỏ thắm hoa sen có vẻ cực kỳ yêu diễm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.